Chương 2218, Hỏa Nguyên Chi Liên, nghe được Ngô Luyện dạng này nảy sinh ác độc nói, rất nhiều người đều nhìn nhau một chút, phía trước không lâu Ngô Luyện bị Lý Thất Giả ép buộc gặm bùn sự tình, đây là rất nhiều người biết sự tình, hiện tại nhìn thấy Ngô Luyện phát điên bộ dáng, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm cảm thấy hết sức thống khoái, thấy không có người dám lên tiếng, Ngô Luyện trong nội tâm có chút nho nhỏ đắc ý, mặc dù ngày đó bị Lý Thất Giả hướng trong miệng nhét bùn, đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Nhưng là đối với hắn mà nói, hắn sớm muộn có một ngày sẽ báo thù, sớm muộn có một ngày sẽ để cho Lý Thất Giả sống không bằng chết. Đến một khắc này chính là thời điểm hắn mở mày mở mặt, hiện tại có bọn hắn Vạn Thọ Quốc thiếu chủ Hồi Xuân công tử cho hắn chỗ dựa, hắn như thế nào lại sợ Lý Thất Giả loại vô danh tiểu bối này đâu, liền xem như rất nhiều đại giáo thế gia cường giả hắn Ngô Luyện cũng giống vậy là không để trong mắt. Ngô Luyện gào to vài tiếng, xua đuổi những tu sĩ đứng tại sơn cốc vào núi kia. Có mấy phần dương oai diễu võ bộ dáng, cái này thỏa mãn chính mình mấy phần hư vinh đằng sau, Ngô Luyện lập tức trượt vào trong sơn cốc, đứng tại bên cạnh ao sen, giống như là tiểu tùy tùng một dạng ở tựa bên cạnh Hồi Xuân công tê. Nhìn thấy Ngô Luyện bộ dáng cáo mượn oai hùng này, bên ngoài ao sen không ít tu sĩ cường giả trong lòng cũng không khỏi vì đó bất mãn, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể là lạnh lùng hừ một tiếng. Tại trong ngày thường, tất cả mọi người không muốn đi gây Ngô Luyện. Dù sao hắn xuất thân hay là rất cường đại, huống chi hiện tại có Hồi Xuân công tử cho hắn chỗ dựa, hắn thì càng phách lối cuồng vọng, mọi người càng thêm là không muốn đi trêu chọc dạng này một cái tiểu nhân. Chư vị túc lão xin mời chọn lựa một cây hoa sen. Tại bên cạnh ao sen, lúc này Hồi Xuân công tử mười phần khiêm tốn đối với chư vị danh túc thế hệ trước ở đây, các đại giáo thế gia thiên tài vừa cười vừa nói, trong ao sen hỏa nguyên chi liên tốt nhất chính là hai gốc hỏa nguyên chi liên không giống bình thường kia. Trong đó lấy màu vàng liên hoàng là nhất, màu bạc liên hậu thứ hai, ngoại trừ hai gốc hỏa nguyên chi liên này bên ngoài, càng đến gần bọn chúng hỏa nguyên chi liên lại càng tốt. Tại trong ao sen liên hoàng, liên hậu cũng liền có như vậy hai gốc mà thôi, trước kia ai có thể được hưởng hai gốc hỏa nguyên chi liên này, bình thường đều là sắp xếp tư luận bối. Không, không, hay là xin mời công tử tuyển chọn một gốc. Lập tức nổi danh túc khiêm nhượng nói, luận địa vị, luận bối phận. Ở đây một chút danh túc là cao hơn Hồi Xuân công tử ra một chút, dù sao Hồi Xuân công tử chung quy là thế hệ trẻ tuổi, quản chi là không tầm thường thiên tài, vẫn là vãn bối. Chỉ bất quá, ở đây không ít thế hệ trước danh túc lão tổ đều muốn cầu cạnh Hồi Xuân công tử thời điểm, đặc biệt là Hồi Xuân công tử luyện trường sinh đan, càng là đặc biệt quý hiếm, không biết để bao nhiêu lão tổ cấp bậc nhân vật thèm nhỏ dãi. Chính là tất cả mọi người là muốn cầu cạnh Hồi Xuân công tử thời điểm. Lúc này quản chi là lão tổ cấp bậc cường giả đối với Hồi Xuân công tử cũng là có chỗ nịnh nọt, bằng vào ý kiến của ta, công tử lấy liên hoàng liên hỏa đốt thể liền có thể, Hồi Xuân công tử chính là đương thời khó lường thiên tài, thực là nên được hưởng đãi ngộ như vậy. Một cái thế gia tiểu cảnh chân thần vừa cười vừa nói, Hồi Xuân công tử mặc dù trong nội tâm cũng là cho là hắn có thế độc hưởng như thế một gốc liên hoàng, chỉ bất quá hắn trên miệng hay là khiêm tốn nói ra, tiền bối quá nâng đỡ. Ta chỉ là một cái vãn bối mà thôi, luận niên kỷ, luận tư lịch, không thể cùng chư vị tiền bối so sánh, cái này chỉ sợ là nhận lấy thì ngại, đâu có, đâu có. Một vị danh túc cười nói ra, công tử mặc dù tuổi nhỏ, nhưng tạo hóa vô song, lần trước hỏa nguyên chi liên nở rộ thời điểm, cây liên hoàng này chính là trường sinh chân nhân hưởng dụng, lần này hỏa nguyên chi liên nở rộ, công tử cũng là có tư cách này hưởng dụng cây liên hoàng này, không dám, không dám. Ta chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, lại chỗ này dám cùng trường sinh chân nhân so sánh đâu, đây là thẹn sát tại hạ. Hồi Xuân công tử vội khiêm nhượng nói, trường sinh chân nhân, chính là trường sinh cốc đương đại trưởng môn nhân, địa vị so Vạn Thọ Quốc hoàng đế còn cao hơn, mà lại thiên phú kinh người, chỉ bất quá nàng cho tới nay đều là 10 phần điệu thấp mà thôi, mặc dù là như vậy vẫn là quyền cao chức trọng, được hưởng rất cao danh vọng, hiện tại nổi danh túc đem chính mình so sánh trường sinh cốc trường sinh chân nhân. Quản chi là nịnh nọt chi từ, đối với Hồi Xuân công tử tới nói, đó cũng là 10 phần hưởng thụ, trong nội tâm cũng là 10 phần vui vẻ. Phải biết, mặc dù nói tại trường sinh cốc đạo thống, bọn hắn Vạn Thọ Quốc mặc dù võ lực danh xưng vô địch, tự xưng có thể sánh vai với Bàn Long đạo thống, nhưng, quản chi bọn hắn Vạn Thọ Quốc danh xưng võ lực cường đại tới đâu, bọn hắn y nguyên chẳng qua là trường sinh cốc đạo thống phía dưới một cái cương quốc mà thôi, nó chỉ là một môn phái truyền thừa. Mà không phải một cái đạo thống, tại trường sinh cốc đạo thống trong mảnh đạo thổ này, vẫn là lấy trường sinh cốc là chính thống, quản chi Vạn Thọ Quốc võ lực thật vượt qua trường sinh cốc, vẫn là không cách nào rung chuyển Trường Sinh Cốc chính thống địa vị. Bây giờ tại trận danh túc đem hắn Hồi Xuân công tử nâng là nhân vật có thể cùng Trường Sinh chân nhân sánh vai, dạng nịnh nọt chi từ này, lại thế nào không để cho Hồi Xuân công tử trong nội tâm cảm thấy thoải mái đâu. Công tử liền chớ khiêm tốn, cây liên hoàng này không phải công tử không còn ai. Nổi danh túc vội cười nói ra, nghe nói nữ võ thần cũng tới Hỏa Nguyên chi địa, chúng ta cũng không khỏi tự tiện chủ trương, gốc liên hậu kia lưu tại nữ võ thần hưởng dụng, lời này rất tốt, rất tốt. Vị tiểu cảnh chân thần kia vội đồng ý nói ra, nữ võ thần chính là bất thế thiên tài, hưởng dụng gốc liên hậu này đó là dư xài, cũng là nên, ta cũng đồng ý. Vừa nghe thấy lời ấy, Hồi Xuân công tử lập tức đồng ý, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, rất có tư thái xuân phong đắc ý. Chu Tương nữ võ thần, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, mà lại cũng là đương kim vạn thống giới tuyệt thế mỹ nữ, không biết có bao nhiêu người theo đuổi, thậm chí có thể nói. Tại vạn thống giới không ít đạo thống truyền nhân, thiên tài cũng bao nhiêu đối với nữ võ thần có ái mộ chi tình. Hồi Xuân công tử cũng là có dạng này ý tứ, hắn danh liệt tam công tử một trong, đang võ song tu, mà lại danh xưng là tuyệt thế vô song, hắn tự nhận là chính mình cũng có thể xứng với Chu Tương nữ võ thần, thậm chí bọn hắn vạn thọ quốc từng có ý nghĩ hướng Chu Tương võ đình cầu hôn. Hiện tại mọi người nhất trí đẩy hắn hưởng dụng liên hoàng, mà đem liên hậu lưu cho Chu Tương nữ võ thần. Trong này dụng ý là không cần nói cũng biết, hắn Hồi Xuân công tử phối hợp Chu Tương nữ võ thần, đó là lại thích hợp cực kỳ, nhỏ cũng cho rằng như thế. Lúc này Ngô Luyện ở tại bên cạnh Hồi Xuân công tử cũng nịnh nọt, nói ra, công tử chính là chúng ta vạn thọ quốc tuyệt thế thiên tài, đang võ song tu, cử thế vô song, nhất định là tương lai chân đế. Nữ võ thần chính là chúng ta vạn thống giới đệ nhất mỹ nữ, thiên phú dị bẩm. Có thể nói công tử chúng ta cùng nữ võ thần chính là trời đất tạo một đôi, thiết một đôi, công tử hưởng dụng liên hoàng, nữ võ thần hưởng dụng liên hậu, đó là lại xảo diệu cực kỳ, chớ có nói bậy, cẩn thận trở về vả miệng. Đối với Ngô Luyện dạng này vuốt mông ngựa, Hồi Xuân công tử khẽ quát một tiếng, mặc dù trên miệng là tại quát lên Ngô Luyện, nhưng hắn trong nội tâm là 10 phần hưởng thụ, trong nội tâm cũng là mừng khấp khởi, cho nên hắn dạng này quát lên. Vậy cũng chẳng qua là giả vờ giả việc mà thôi, mặt khác thế hệ trước danh túc lão tổ cũng chỉ là cười cười mà thôi, không đi điểm phá, mặc dù bọn hắn có nịnh nọt Hồi Xuân công tử chi ý, nhưng loại vật này bọn hắn cũng không dám đi nói thấu, mặc dù nói Hồi Xuân công tử là cũng không thể, nhưng Chu Tương nữ võ thần cũng giống vậy kinh thiên, chuyện như vậy bọn hắn những danh túc này cũng không dám loạn điểm ương viên phổ, Ngô Huynh lời này cũng không sai. Có ở đây tuổi trẻ thiên tài cũng phụ họa nói ra, công tử cùng nữ võ thần chính là trai tài gái sắc, thiên địa tạo một đôi, thiết một đôi, thật sự là hoàn mỹ vô cùng. Hồi Xuân công tử luyện Bồi Nguyên Đan cũng là đương thời nhất tuyệt, không biết bao nhiêu tuổi trẻ bối phận tu sĩ cũng thèm nhỏ dãi hắn Bồi Nguyên Đan, cho nên không ít tuổi trẻ bối phận tu sĩ cũng là vui lòng nịnh bợ Hồi Xuân công tử. Đương nhiên có một ít tu sĩ trẻ tuổi trong nội tâm không thoải mái, dù sao tại vạn thống giới này ái mộ Chu Tương nữ võ thần thanh niên tài tuấn không ít. Bọn hắn nghe được lời như vậy đương nhiên trong lòng khó chịu, không dám, không dám. Lời như vậy đương nhiên để Hồi Xuân công tử trong nội tâm hưởng thụ lấy, hắn vội nói ra, lời như thế không thể nói lung tung, không thể nói lung tung, nếu để cho nữ võ thần nghe được, vậy liền không ổn, không ổn. Cứ việc Hồi Xuân công tử hắn trên miệng là như vậy khiêm tốn, nhưng là trong nội tâm là đặc biệt hưởng thụ, có thể nói là gió xuân mặt mũi tràn đầy, giống như thật sự có chuyện như vậy một dạng. Thậm chí hắn đều mơ ước ôm mỹ nhân về tình cảnh, người không biết xấu hổ ta là gặp nhiều, người không biết xấu hổ lẫn nhau thổi phồng như vậy, vậy thật là không thấy nhiều. Ở thời điểm này vang lên một trận thanh âm vỗ tay, thanh âm 10 phần không hài hòa xông ra, phá vỡ bầu không khí hữu hảo vui sướng giữa bọn Hồi Xuân công tử hắn. Tất cả mọi người nghe nói như thế, cũng không khỏi nhìn lại, chỉ gặp một cái người trẻ tuổi bình thường phổ thông đã đứng ở ngoài sơn cốc ao sen. Hắn đứng ở nơi đó. Lộ ra nồng đậm dáng tươi cười, người này chính là mới vừa rồi trở về mặt đất Lý Thất Dạ, hắn vừa nghe đến Hồi Xuân công tử bọn hắn lẫn nhau nịnh nọt mà nói, liền không khỏi nở nụ cười, cũng không chút nào cho thể diện, là hắn, nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng tại ngoài núi, lập tức có người nhận ra hắn, không khỏi kinh ngạc, không ít người nhìn nhau một chút, tại trước đây không lâu Lý Thất Dạ còn cưỡng bách Ngô Luyện gặm bùn, hiện tại hắn lại xuất hiện ở nơi này. Mà lại mới mở miệng liền đem Hồi Xuân công tử bọn hắn tất cả mọi người đắc tội, cái này để rất nhiều người hiếu kỳ, người trẻ tuổi nhìn bình thường không có gì lạ trước mắt này đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà gan to bằng trời như thế, ngay cả Hồi Xuân công tử cũng dám trêu chọc. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, cái kia chính là trước mặt mọi người đánh Hồi Xuân công tử mặt, cái này khiến Hồi Xuân công tử sắc mặt lập tức trầm xuống, sắc mặt lập tức trở nên không dễ nhìn. Lại là ngươi, nhìn thấy Lý Thất Dạ, Ngô Luyện lập tức hai mắt phun ra lửa giận, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, ở thời điểm này hắn là hận không thể đem Lý Thất Dạ toái thi vạn thể. Đạo hữu, dừng bước, nơi đây ngoại nhân không được đi vào. Tại Lý Thất Dạ muốn đi vào ao sen thời điểm, canh giữ ở cốc khẩu Vạn Thọ Quốc đệ tử lập tức ngăn lại đường đi của hắn. Phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ tiện tay vung lên, liền đem những đệ tử này quất bay, liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, thẳng đi vào sơn cốc. Tại trong ao sen này, có đến từ các nơi danh túc lão tổ, có đại giáo thế gia lão tổ, cũng có thế gia thiên tài. Hồi Xuân công tử càng là lấy chủ nhà tình nghĩa trong này chiêu đãi đám bọn hắn. Hiện tại Lý Thất Dạ tại chỗ liền đem bọn hắn Vạn Thọ Quốc đệ tử quất bay, đây quả thực là đánh Hồi Xuân công tử cái tát, đánh bọn hắn Vạn Thọ Quốc cái tát. Tân Xuân khoái hoạt, hôm nay năm mới ngày đầu tiên, đổi mới hơi trễ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.